Chương 5, đại thủ bút. Máy dệt vải không nghĩ tới còn có thể ứng dụng đến phương diện này, nghe được Cờ Dít nói như vậy, đệ sai một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nhẹ gật đầu. Trầm mặc đại khái vài giây đồng hồ, đệ sai đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Cờ Dít, ta quyết định, đầu tư ngươi những này máy móc. Đầu tư cái này ngược lại là có chút ý tứ. Cờ Dít chờ chính là cơ hội này, hắn hiện tại thiếu liền là nguyên thủy tư bản, cho nên mới chỉ có thể lựa chọn loại này tiểu đà tiểu nháo khuyết trương hình thức. Ngươi dự định đầu tư nhiều ít 150 vạn kim tệ. Đệ sẽ không hề nghĩ ngợi, liền nói ra một cái hắn cho rằng tương đối hợp lý giá cả. Cờ Dít nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía đệ sải, ngươi nói nhiều ít đứng ở một bên ỉn cùng sờ chết cũng bị mình nghe được số lượng cho giật nảy mình. Đem xỉ dịch thành kinh doanh hạng mục cộng lại, tổng giá trị khả năng đều sẽ không vượt qua 150 vạn kim tệ. Nhưng đối phương tựa như là nhấc lên dừng lại bữa tối đồng dạng, như thế nhẹ nhõm đem cái số này liền nói ra, thậm chí đều không do dự ý tứ. Ngươi dự định mua đi những thiết bị này dùng số tiền này? Cờ Dít đối trước mắt cái này để xài đột nhiên thấy hứng thú, mở miệng cười hỏi. Không, Cờ Dít thành chủ, mặc dù những thiết bị này cực kỳ tinh xảo, bất quá bọn chúng còn không đáng 150 vạn kim tệ. Đệ xài lắc đầu, cực kỳ chính thức nói. Hắn nhìn về phía Cờ Dít, nói ra tính toán của mình, ta muốn đến tiếp sau ngươi tất cả thành quả, giờ nở kẹt gia tộc muốn lũng đoạn những này máy mò cờ tiêu thụ quyền. Ha ha ha ha. Cờ Dít nghe đệ sải nói xong, ha ha phá lên cười. Hắn cười cực kỳ không kiêng nể gì cả, phảng phất nghe được cái gì cực kỳ tốt cười sự tình. Nếu như đứng tại đệ sải góc độ bên trên, vị này người đầu tư hiển nhiên là có đại phách lực. Hắn nguyện ý xuất ra 150 vạn kim tệ đến lũng đoạn Cờ Dít còn tại trên bản vẽ thiết bị, cái này hoàn toàn có thể dùng vĩ đại tinh thần mạo hiểm để hình dung. Nhưng nếu như đứng tại Cờ Dít góc độ đi lên nói, trong đầu của hắn những cái kia khoa học văn minh kết tinh, nhưng lại xa xa không phải 150 vạn kim tệ có thể lũng đoạn. Song phương tình báo tài nguyên không ngang nhau, cái này khiến nguyên bản khí quyển vạn phần phong hiểm đầu tư, biến thành một trận ngây thơ vô cùng ăn ý để xài tiên sinh. Muốn nghe hay không ta kể chuyện xưa? Cờ Dít kiên nhẫn 10 phần, mở miệng hỏi đệ sải. No y không nghĩ tới đối phương đang nghe 150 vạn kim tệ về sau còn không nguyện ý lập tức đánh nhịp định ra chuyện hợp tác, đệ sải có chút nhíu mày. Tiên tài mở đường, giờ nở kẹt gia tộc mọi việc đều thuận lợi tồi khô lạc hủ, lần này chiêu số giống vậy, nhưng không có đưa đến dự tính tác dụng, cái này khiến đệ sải có chút không thoải mái. Đó là một loại đã vượt ra mình nắm giữ bất an. Thế nhưng là lòng hiếu kỳ vẫn là để hắn giữ vững trầm mặc, nhìn xem Cờ Dít chờ hắn nói hết lời. Cờ Dít thế là liền nói về chuyện xưa của hắn đến, lúc trước một cái thương nhân cùng phụ thân của mình thảo luận thương nhân lợi nhuận, hắn hỏi phụ thân của mình nói, cày ruộng có thế lấy được lợi mấy lần đâu? Phụ thân nói, đại khái gấp 10 đi. Thế là thương nhân lại hỏi, buôn bán châu ngọc, hoặc thu lợi mấy lần đâu? Phụ thân nói, khả năng có gấp 100 lần lợi nhuận. Cuối cùng thương nhân lại hỏi, đầu tư một cái vua của nước, có thể lấy được lợi mấy lần đâu? Phụ thân nói, nhiều lắm, không cách nào tính toán. Nói đến đây, Cờ Dít cười nhìn về phía đệ sai hỏi, ngươi chỉ tính toán xuất ra 150 vạn kim tệ, liền muốn mua xuống tương lai một cái đế quốc khó tránh khỏi có chút quá keo kiệt. Ta hô nôn thở một hơi đến, đệ sai nhẹ gật đầu đồng ý Cờ Dít quan điểm, nếu như ngươi thật có thể thành lập được một cái đế quốc tới, ta vừa rồi bảng giá sát thực thấp. Sau khi nói xong hắn vừa nhìn về phía Cờ Dít, tiếp tục hỏi, nhưng vấn đề là, ngươi đến tột cùng có thể xuất ra thứ gì đến, thành lập một cái đế quốc đâu mà ngươi thành lập đế quốc về sau, lại định cho ta nhiều ít chỗ tốt đâu? Một hồi ta liền dẫn ngươi đi nhìn một vật, ta cam đoan ngươi sau khi xem xong, liền sẽ tin tưởng ta nói hết thảy. Cờ Dít ngón tay gõ lấy bên người nghề một máy mò cờ, tự tin nói, về phần ta có thể cho chỗ tốt của ngươi? Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén. Giờ nở kẹt gia tộc sẽ thành trên thế giới này rồi giàu nhất gia tộc, không có cái thứ hai, mà gia tộc này bên trong chỉ có một thanh âm, đó chính là ngươi. Thanh âm tê hít sâu một hơi, đệ sẽ híp mắt lại, mặc dù có chút sự tình là rất nhiều giờ nở kẹt thành viên gia tộc suốt đời mộng tưởng, nhưng như thế ngay thẳng nói ra, khí thế liền không giống nhau. Lắm, ta muốn nhìn thấy đồ vật, mới có thể làm quyết định. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi về sau. Đệ sải rốt cục phá vỡ giữa hai người trầm mặc, dẫn đường đi. Nếu có lựa chọn, Cờ Dít hiện tại cũng không muốn đem mình vừa mới làm ra đòn sát thủ lấy ra sáng cho một cái người không quen thuộc lắm. Nhưng trước mắt thời cơ mất rồi sẽ không trở lại, hắn muốn bắt lấy để xài vốn liếng này đại ngạc, gia tốc tự mình hoàn thành mình tích lũy ban đầu quá trình. Chỉ cần có tài chính cùng hậu cần phương diện ủng hộ, Cờ Dít liền có thể tại xỉ dịch thành nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Sau đó triển khai mình khuyết trương kế hoạch, tận khả năng lớn mạnh thực lực của mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu như chỉ có kiếm tiền biện pháp, nhưng không có đem đối ứng lực lượng, liền chỉ có thể sống ở ạ lần ức hiếp phía dưới. Thu thuê sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, có chút bất mãn liền sẽ bị gấp 10 gấp trăm lần địch nhân rào sát. Cờ Dít xuyên qua mà đến, cũng không muốn một mực như thế đem sinh mệnh của mình đặt ở trên tay của người khác. Hắn phải bắt được vận mệnh của mình, để thế giới này có thanh âm của mình mang theo đệ sái đi ra nghề một phường. Cờ Dít mang theo đệ sái lên xe ngựa của mình. Vì giữ bí mật lý do, ỉn tự mình lái xe, đệ sẽ cùng Cờ Dít thậm chí ngay cả mình vệ đội đều không có mang. Ba người một đường đi vào rừng rậm biên giới, ở chỗ này bọn hắn thấy được một cái lâm thời dựng binh doanh. Nơi này mặc dù cực kỳ đơn sơ, nhưng lại là phòng ngự xâm nghiêm. Đây là cái gì tại họa lòn dẫn đầu lần, Cờ Dít mang theo đệ sẽ gặp được một cái vật ly kỳ cổ quái, đệ sẽ chưa bao giờ thấy qua loại vật này, thế là tò mò hỏi. Hắn dùng tay vướt ve lấy nằm ngang tại hai cái bánh xe ở giữa đen nhánh ống sắt, phía trên kia chuyển đến giữa ngón tay băng lãnh, để đệ sẽ cảm nhận được không hiểu thấu sợ hãi. Có cái này, nặng nghề tường thành đem biến thành yếu ớt lưu xa, thế gian đem không còn công không phá được thành lũy. Cờ Dít cười đối đệ sẽ giải thích mình sản xuất ra cường đại nhất vũ khí chiến tranh hỏa pháo đây là một môn năm 1880 trước sau kiểu dáng châu Âu bộ binh dã chiến pháo, pháo đỡ sử dụng kim loại chế tạo. Chỉnh thể trọng lượng 1.2 tấn nặng, đường kính cũng là 90 ly loại này khác loại số lượng. Bất quá cho dù là thứ này còn cực kỳ nguyên thủy, nhưng Cờ Dít có thể tại trong vòng vài ngày đem nó chế tạo ra, đã là phi thường không dễ dàng. Hắn muốn tìm các loại vật liệu thép làm giã luyện thí nghiệm, còn muốn tổ chức nhân thủ đi tìm hắc hỏa dược nguyên vật liệu, vài ngày trước mới chính thức hoàn thành loại này đại pháo chế tạo. Mặc dù là trước nhét vào phiên bản đại pháo, mặc dù thứ này tầm bắn chỉ có không sai biệt lắm 6 cây số xa, nhưng nó như trước vẫn là trên thế giới này đệ nhất môn hỏa pháo, một loại đủ để cải biến mô thức chiến tranh vũ khí mới. Tha thứ ta nói thẳng, coi như ngươi dùng kim loại chế tạo ra một môn nỏ pháo, uy lực QNZ không thể so với gỗ nỏ pháo đánh bao nhiêu. Dùng mình đối vũ khí phương diện tri thức suy đoán trước mắt vũ khí này uy lực, đệ sẽ quệt miệng nói. Gia tộc của hắn cũng không phải không bán vũ khí. Trên thực tế mấy cái cổ xưa nhất thương nghiệp gia tộc, đều có mình buôn bán súng ống bọn hắn hỉ hệ ưu do chiến tranh thậm chí buôn bán chiến tranh, đồng thời dùng cái này thu hoạch được kết xù lợi nhuận. Ha ha ha ha. Nghe được đệ sải đánh giá, Cờ Dít còn chưa lên tiếng, một bên đỏa lòn liền không nín được bật cười lên. Hai ngày trước, thí nghiệm loại này kiểu mới vũ khí thời điểm, hắn cu nở dê như thế cùng mình thành chủ đại nhân Cờ Dít nói qua. Nhưng khi loại vũ khí này chân chính phát ra gầm thét về sau, hắn liền triệt để trở thành Cờ Dít tử trung. Thậm chí, Hoa Lòn một lần nữa sửa đổi kỵ binh bộ đội tuyên thệ lời thề, mệnh lệnh mỗi người đều muốn dùng sinh mệnh giống thành chủ hệ lạn hữu Cờ Dít tuyên thệ hiệu chung. Xin tha thứ hắn vô lễ. Cờ Dít đối có chút lúng túng để xài nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thao luyện loại này kiểu mới vũ khí, ngươi có thể sau khi xem nhắc lại ý kiến. Vô dụng để sẽ chờ quá lâu. Mười mấy người lính liền đi lên phía trước, bắt đầu cho đệ sạch trước mặt hai môn đại pháo nhét vào đạn dược. Bọn hắn đã huấn luyện qua, cho nên rất nhuần nhuyễn dựa theo Cờ Dít viết sách yếu lĩnh, đến chuẩn bị, rất nhanh liền làm xong chuẩn bị bắn công việc. Ngay tại đệ sạch ánh mắt tò mò bên trong, trong đó một môn hỏa pháo hướng về 1000m bên ngoài mục tiêu đánh ra đạn pháo. Oanh nổ rung trời để đệ sạch lập tức ngã ngồi trên mặt đất, hắn nhìn xem kia hắc thiết cái ống phun ra một cỗ khói trắng. Vẹn vẹn một sát na về sau, bị xem như bia ngắm mô đất liền bị lực lượng khổng lồ xé rách ra đến, bùn đất văng khắp nơi ra tràn ngập khắp nơi đều là. Cái này đây là ma pháp chúng thần ở trên đây là ma pháp để sẽ không để ý mình dáng vẻ chật vật, hoảng sợ nhìn xem phương xa còn không có triệt để yên tĩnh lại mô đất, lớn tiếng gào lên. Văn minh khoa học kỹ thuật lần thứ nhất ở cái thế giới này phát ra thanh âm của mình, mà lại phát ra tới thanh âm đinh thai nhức óc. Lớn đến có thể cải biến lịch sử. Nó cũng không phải ma pháp. Cờ Dít cười đối ngồi dưới đất để xài đưa bàn tay ra, đem đối phương kéo lên. Nó là vũ khí hệ lản hiệu gia tộc khai phát ra, chiến tranh binh khí nhìn xem môn kia khai hỏa đại pháo, để sẽ có chút không dám tin tưởng, hắn ôm cuối cùng một tia may mắn, chỉ nơi xa còn lại mấy cái mô đất, mở miệng hỏi, ta có thể chỉ định một mục tiêu sao? Đương nhiên cờ rít từ một sĩ binh cầm trong tay qua bó đuốc, đưa cho đệ sải, ngươi còn có thể tự nấu lấy để sải nhận lấy cái kia bó đuốc, tuyển định một mục tiêu để cắt. Binh sĩ điều tốt hỏa pháo góc độ về sau, liền đứng ở hỏa pháo bên cạnh. Hắn đã chờ một hồi, thở sâu thở ra một hơi, sau đó dứt khoát quyết nhiên đem bó đuốc đặt tại ngòi lửa phía trên. Vang theo một tiếng vang thật lớn, viên thứ hai đạn pháo bay về phương xa, đâm vào đệ sạch chỉ định mô đất bên trên, đem nơi đó trẻ thành đất bằng.